trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 49, góc truyện audio.com. Bọn họ cao hứng liền ở lại ăn cơm chiều, may mắn Tần Thiệu làm rất nhiều. Đoàn Tĩnh Viễn bởi vì cao hứng cũng không có thấy Đoàn Tình ăn nhiều hơn bình thường. Hai chén cơm, phân nửa đồ ăn đều vào bụng cậu. Ăn xong cơm thời điểm uống trà lại đem điểm tâm ra ăn tiếp. Mấy món điểm tâm linh tinh Đoàn Tĩnh Viễn không hề chạm, Đoàn Huyên sau cơm chiều là không thể ăn đồ ăn vặt y không ăn, Tần Thiệu lại càng không ăn, vì thế toàn vào bụng Đoàn Tình. Đoàn Tĩnh Viễn thở dài. Vẫn là sửa không được thói quen ăn vặt, để ba xem một chút nha. Đoàn Tình đẩy tay ông ra, Đoàn Tĩnh Viễn bật cười. Tần Thiệu cũng cười, theo bản năng cười theo. Khóe miệng một buổi tối đều cong lên, theo tâm mà nói là thân thiết. Điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng thư thái, vốn ông không mấy tín nhiệm Tần Thiệu. Nhưng thoạt nhìn, hai người bọn họ thật sự rất tốt. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng vừa chua vừa ngọt, ai, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng thở dài. Lần này ông đến mục đích là nhìn xem Đoàn Tình, xem cậu sống có tốt hay không. Sau đó ông sẽ đi đến cá địa danh để thu trà, hàng năm đến mầu đều là ông đi. Đi rồi chắc chắn sẽ rất nhớ con. Đoàn Tĩnh Viễn thấy mình với đứa con này như là khắc tinh, tính tình so với ông còn lợi hại hơn, nói không trở về nhà liền không về nhà, không có biện pháp nào khác. Đoàn Tĩnh Viễn đành phải vác nét mặt già nua đến thăm cậu. Đoàn Tình nghe nói ông đi công tác còn không biết khi nào thì trở về, tâm tình cũng rất vi diệu, Đoàn Tĩnh Viễn hàng năm đều sẽ đi ra ngoài, vừa lúc không vội, một là thúc đẩy nhà trà, hai là nhân tiện nhìn xem mấy nhân viên ở đó. Đợi thu xong trà cần rất nhiều thời gian, 2 tháng A, nếu là lúc trước Đoàn Tình muốn nghỉ học mà đi theo. Lần này liền không giống nhau, cậu tuy rằng vẫn luyến tiếc Đoàn Tĩnh Viễn, nhưng không có cách nào, Đoàn Tĩnh Viễn không ở nhà với cậu mà nói là một chuyện tốt. Cậu không cần về nhà, không cần vất vả che giấu bụng, có lẽ, đợi Đoàn Tĩnh Viễn trở về, hài tử sẽ ra đời, Hàn Dũ nói 7 tháng có thể sinh ra, cho nên, nội tâm Đoàn Tình thực vi diệu. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu một cái, cười cái gì, ba đi cao hứng như vậy sao, càng lớn càng bất hiếu, lúc trước còn nói muốn cùng đi với ta. Đoàn Huyên nhìn ba mình rồi bật cười, lão Đoàn đêm nay thực biết ghen. Thực ủy khuất, vác vẻ mặt già nua đến xem Ấu Đường, tưởng rằng Ấu Đường không ở nhà nên không thoải mái, thấy cậu cảm động đến rơi nước mắt. Kết quả cậu ở rất tốt, trong lòng ông cảm thấy không công bằng. Hảo giống như con ông về nhà người ta, loại này tâm tình y có thể lý giải, trong lòng y cũng nghĩ như vậy. Đoàn Tình bĩu môi, bà khi nào mới về, đi đâu? Đoàn Tĩnh Viễn lườm cậu một cái. Còn có thể đi đâu a, ta vừa rồi dạy con đều quên, nơi sản sinh trà Phổ Nhị là nơi nào a? Đoàn Tình không bằng lòng, đi bao lâu, muốn đi quá, Đoàn Tĩnh Viễn nhéo mặt cậu một phen, ba đi bao lâu cũng phải báo cáo với con sao, ở nhà hảo hảo lên lớp ba sẽ mua quà về cho con. Đoàn Tĩnh Viễn còn đang dụ dỗ một đứa trẻ, Tần Thiệu cùng Đoàn Huyên nhìn nhau bật cười, chiêu này đối Đoàn Tình khả năng còn dùng được. Quả nhiên Đoàn Tình mở mặt, được rồi, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình tâm tình tốt lên, cũng yên lòng để đi. Tần Thiệu lôi kéo Đoàn Tình tiện ông. Vì muốn cho Đoàn Tĩnh Viễn triệt để yên tâm, Đoàn Tình một buổi tối đều không có đi đứng đàng hoàng, ít nhất phải bính bính nhảy nhảy cho ông xem một chút. Đoàn Tình vạn phần không bằng lòng, Tần Thiệu đem cậu. Góc truyện audio.com, kéo đứng lên, không thể nói là Đoàn Tĩnh Viễn sơ ý, ông dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa quan trọng là ông không hề nghĩ đến con mình bị người ta khi dễ. Vẫn là không biết cậu từ trên xuống dưới đều bị khi dễ. Cho nên nhìn đến khuôn mặt Đoàn Tình có một chút mượt mà cũng đơn thuần tưởng rằng cậu là ăn nên béo lên. Hơn nữa quần áo Tần Thiệu rất rộng, Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn ra cái gì. Bọn đi ngang qua vườn trường, Đoàn Tĩnh Viễn lôi kéo tay cậu, Đoàn Huyên đi một bên cùng Tần Thiệu. Đoàn Tình trong lòng bàn tay nóng hầm hập, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu. Đâu cần mặc nhiều như vậy, mới giữa tháng 11 thôi mà. Còn mặc quần áo của Tần Thiệu lấy gì người ta mặc. Đoàn Tình nhìn thoáng qua Tần Thiệu, bĩu môi, xứng đáng, ai biểu hắn ta đua đòi theo thời trang, chỉ mặc có cái áo sơ mi. Ai nói hắn ta không có quần áo, là chính hắn khẩn trắng, trong lòng có quỷ nên quên mặc thôi. Tần Thiệu khụ khụ, dưỡng con không sao, con còn quần áo mà, là do con sơ sót quên đưa Ấu Đường mua quần áo. Đoàn Huyên cười, không có việc gì, lần này mang theo rất nhiều quần áo đến cho Ấu Đường, Tiểu Hồng đem tất cả quần áo màu đông chuyển đến. Trong phòng cũng có gió lạnh, nên cẩn thận chút, Đoàn Tình gật đầu, ân đúng vậy, cơ sở vật chất rất nghèo, mỗi khi đến khóa công cộng, trong phòng học đều bị gió lùa vào. Đoàn Tĩnh Viễn niết tay cậu vui vẻ nói, vậy con mặc nhiều chút, để đông lạnh tay chân, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hai anh em có chút thương cảm, Tần Thiệu trời lạnh đều có thể mặc một cái áo, mà con ông lại mặc nhiều như vậy, thể chất thật không tốt, ấu đường đều sợ lạnh, Đoàn Huyên còn sợ hơn. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Huyên mặc kín bưng khẽ thở dài một cách, thời gian này chưa có lạnh, đông lạnh đều không có, nhưng y lại mặc nhiều như vậy. Bất quá, Đoàn Tĩnh Viễn trong mắt có một chút lệ quang, bác sĩ Trần nói, thân thể của y dần dần chuyển biến tốt, nói cách khác về sau sẽ khỏe lên. Thân thể con ông sẽ khỏe lại, căn bệnh qua 24 năm rốt cuộc cũng có cơ hội chữa. Thời gian còn lại là hào hào điều dưỡng, hào hào rèn luyện. Từng chút một đêm căn bệnh này triệt để biến mất, từng chút một đêm thân mình khôi phục. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng như có tảng đá đè nặng, kích động khó hiểu. Đoàn Huyên vĩnh viễn là tâm bệnh của ông, chỉ cần y một ngày không tốt, Đoàn Tĩnh Viễn liền một ngày không yên lòng. Lần này tốt, rốt cục cũng tốt, như vậy ông rốt cục có thể đem sản nghiệp giao phó cho y. Bất quá không cần khẩn trương, cho YN chậm rãi đến, ông chậm rãi buông cho con mình đứng lên. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ nghĩ, ngữ đường khóa cũng không nhiều, thời điểm này không cần lên lớp, ở nhà cũng giống nhau thôi. Kỳ thật này không cần lên cũng cây ít sáu ong sao, con ông không cần lên lớp cũng không vấn đề gì. Đoàn Huyên ân một tiếng, con biết, thân thể y chính y rõ ràng, nhiều năm thói quen như vậy chính là ấu đường không muốn về nhà, y mỗi ngày không thể nhìn thấy cậu. Không thể mỗi ngày nhìn thì sẽ thấy nhớ, Đoàn Tĩnh Viễn như là nhìn ra tâm tư của y quay đầu dặn Đoàn Tình. Cuối tuần trở về nà biết chưa, mẹ cũng rất nhớ con, Đoàn Tình cúi đầu ân một tiếng, Đoàn Tĩnh Viễn tưởng rằng cậu không biết cậu thì chỉ đồng một y một cái để giữ được gia đình hoàn chỉnh này. Kỳ thật cậu đã sớm biết Đoàn phu nhân không phải mẹ mình năm 14 tuổi. Đoàn Tình không có vạch trần ông, trong lòng cậu cũng biết đây không phải gia đình hoàn chỉnh. Một mình cậu biết là đủ rồi. Tiễn Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn Huyên, Tần, Cóc Chuyện audio.com, Thiệu cùng cậu chậm rãi trở về đi. Đoàn Tình đi nhiều nên có một chút mệt mỏi. Hiện tại ba cùng anh đã đi, cậu thả lỏng thân mình, eo lưng có chút thô, Tần Thiệu cố gắng chậm rãi đi bên cạnh cùng cậu song song đi trên đường. Lúc này mới có 9 giờ, vẫn còn top 5 top 3 học sinh tại trên đường đi, trong đó cũng không thiếu đôi tình nhân, con đường này thực yên tĩnh thích hợp cho tình nhân, ân trên đường phong cảnh cũng không tệ, đặc biệt này thời tiết này là từ thu chuyển sang đông, gió thổi qua có cảm giác rất lãng mạn. Đại học A xây được khá nhiều năm, là một trường học lâu đời, hai bên cây ngân hạnh mỗi khi đến mùa này liền rơi đầy trên đất làm cho con đường nhựa này trải thêm lớp vàng óng ánh, dưới ngọn đèn nhu hòa kia, phi thường xinh đẹp. Đi ở trên đường cũng thật thoải mái, thanh âm cũng hoàn hảo, không ồn ào, chỉ nghe thấy tiếng xào xào, liền tính không nói lời nào cũng sẽ không có cảm giác lạnh lùng. Tần Thiệu đi một hồi nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dáng thực sự là mặc hơi nhiều quần áo rồi, chóp mũi cũng ra mồ hôi, áo khoác có hơi dày, ban hắn ngày đi làm, trong phòng có điều hào nên chỉ mặc sơ mi, nhưng khi đi ra lại rất lạnh cho nên hắn mặc áo khoác dày một chút. Bên trong Đoàn Tình cũng mặc rất nhiều, ngồi ở trong phòng học quả thật lạnh, Tần Thiệu mua cho cậu một cái áo khoác là do nhân viên cửa hàng giới thiệu có thể phòng phóng xạ, hắn liền mau cho cậu vài cái, không phải đặc biệt dày nhưng không hấp thụ được nhiệt, vì thế đi một đoạn liền cảm thấy nóng. Tần Thiệu lôi kéo tay cậu, nhìn thấy trong lòng bàn tay quả nhiên đều là mồ hôi, Tần Thiệu nhìn cậu cố tránh mình nở nụ cười. Chúng ta đi chậm một chút, không cần phải gấp gáp. Về sau anh cùng em đi dạo được không? Đoàn Tình kéo tay hắn ra, Tần Thiệu cười cười vẫn lấy nắm tay cậu. Anh nói là bây giờ chưa có tuyết rơi, nên cùng nhau đi một chút. Đợi tuyết rơi không thể ra ngoài. Đoàn Tình náo loạn, buông tôi ra, cậu đêm nay rất cao hứng, cho nên Tần Thiệu vương bát đản được nước lấn tới a. Tần Thiệu thoáng buông lỏng ra ngữ khí thực ôn hòa, trên mặt tươi cười thực khiếm tấu. Suy nghĩ một chút được không? Đi nhiều chút có thể giảm cân. Hắn tưởng rằng lý do này có thể chấp nhận được, kết quả lông mi Đoàn Tình thoáng nhướn lên. Anh dám nói tôi béo, dám nói lại lần này liền bóp chết anh, Tần Thiệu liên tục lắc đầu, đương nhiên không phải ý thứ này, em đâu có nơi nào béo đâu. Tần Thiệu cúi đầu nhìn, thanh âm đều thấp, một chút đều không béo, thậm chí đều nhìn không ra có thai đã được 5 tháng nhưng chỉ tăng có 8 cân, bằng 4 kg. Còn không biết kia 8 cân kia chạy đi đâu, Tần Thiệu cúi đầu có chút thương cảm, Đoàn Tình hung hăng ho khan, không cho nhìn, bụng cậu là của cậu, không ai được nhìn hết. Tần Thiệu khóe miệng cười cười. Hảo, không nhìn, không nhìn. Chúng ta về nhà đi. Chúng ta về nhà đi. Đoàn Tình không nhận ra mấy lời này có chút gì đó không đúng, cùng hắn cùng nhau trở về. Cậu có đôi khi không phân rõ giới hạn nơi nào là nhà mình, Đoàn gia phải không? Tần Thiệu lại muốn nắm tay cậu, Đoàn Tình hầm hừ ném ra, tên vương bát đản này. Cách chương.